Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, giá trị nhan sắc không cao. Cũng sẽ không hiểu cô nương có hơn chủ động. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh lão sư, vậy ta cáo từ trước, ta đi chờ Google mắt kính, sau khi đến thử một chút dụng cụ. Nhất định làm được giọt nước không lọt. Hồ Diễm Huy gặp Trịnh Nhân là thật không muốn và mình ăn cơm, đã chuẩn bị về nhà, liền cho Trịnh Nhân khom người chào, sau đó vội vàng chạy đi. Cô gái này cho người cảm giác chính là vội vàng, bỏ mặc làm gì, đều dùng chạy, tốc độ nhưng còn chưa mau. Mặc dù như vậy, nhưng cũng không ghét. Trịnh Nhân nhìn hơi lùn, hơi mập bóng người chuyển qua cửa biến mất, trong lòng nghĩ đến, quản nàng như thế nào, chỉ cần giải phẫu livestream công tác không ra sơ suất là được. Trịnh Nhân cũng phải đi. Rudolf G. Wagner giáo sư còn đang ngó chừng hạch từ phim ở xem. Lão bản, ngươi xem là cái này ca sấp sao? Rudolf G. Wagner giáo sư mới vừa nhìn xong hạch từ di tán phim, lấy ra bút, dùng đầu ngọn bút nhẹ một chút hạch từ di tán mảnh một điểm. Nói đến, là ở đâu? Phú Quý Nhi, người trình độ tăng rất nhanh à? Trịnh Nhân tán dương. Từ trước giáo sư xem hạch từ phim, cuối cùng chắc chắn 5-3 cái điểm, lại ở trong đó chọn một đi ra. Mà bây giờ giáo sư nhìn mấy phút, liền xác định chính xác đâm điểm. Tài nghệ đích xác có tiến bộ, dĩ nhiên, ta trộm cắp, chim tiễu mà học tập, tổng không thể để cho ngài rơi xuống quá xa à, giáo sư lấy được Trịnh Nhân khen ngợi. Có chút nhỏ đắc ý, vậy ta về nhà, sáng sớm ngày mai gặp. Trịnh Nhân đứng lên, một bên rõ ràng quần áo trắng nút áo, vừa nói đến, rồi, lão bản buổi tối sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai giải phẫu nhưng mà kẻ gian kéo trọng yếu. Giáo sư nói rất chân thành. Đúng vậy, lần đầu tiên giải phẫu livestream, Hạnh Lâm Viên vậy mặt quảng cáo đều đem ra ngoài. Không biết sáng mai Hạnh Lâm Viên giải phẫu trong lúc livestream sẽ lại có bao nhiêu người xem. Livestream giải phẫu, Trịnh Nhân không có gì hay khẩn trương. Đây chỉ là một bắt đầu. Hắn cầm lấy điện thoại ra, cho tiểu y nhân nhắn lại, nói mình và Thường Duyệt phải đi về. Nếu là hết thảy thuận lợi, Trịnh Nhân trong lòng kế hoạch lớn coi như là kéo ra một góc. Đổi quần áo, và giáo sư, tiểu Olivier lên tiếng chào. Trịnh Nhân và Thường Duyệt ra bệnh viện, ngay tại chỗ thiết, về nhà, không biết tiểu y nhân hôm nay chuẩn bị cái gì tốt ăn. Đế đô xe điện ngầm. Trịnh Nhân thật nhiều năm trước ngồi qua, khi đó, đế đô còn chỉ có số 1, 2 tuyến, hiện nay, xe điện ngầm 4 thông 8 đạt, sớm muộn thời kỳ cao điểm thời điểm, khẳng định so với lái xe càng nhanh một chút. Trịnh Nhân đối với đế đô xe điện ngầm rất xa lạ. Hắn không vội vã đi ngồi xe, mà là đi tới một bản tuyến đường sắt kỳ ý đồ trước đứng yên lặng xem. Thường Duyệt thường xuyên ngay tại chỗ thiết, nhưng nàng vậy không gấp, yên lặng đứng ở phía sau chờ Trịnh Nhân gánh đường xe lửa đường đồ. Giống như là ở hệ thống trong thư viện đọc sách như nhau. Trịnh Nhân nhìn mấy phút, nên ngồi số mấy tuyến, chuyển số mấy tuyến đã hoàn toàn nhớ, mặt manh thời kỳ cuối cũng không phải đường xi. Trịnh Nhân tuyệt đối sẽ không ở xi măng cốt sắt trong thành phố đi ném. Bất quá, người thật là hơn à, không có trải qua sớm cao điểm giai đoạn, Trịnh Nhân cảm thấy trễ cao điểm vậy rất kinh khủng. Đợi lớp 3 xe điện ngầm, Trịnh Nhân và Thường Duyệt mới miễn cưỡng chen lấn đi lên. Trễ cao điểm xe điện ngầm giống như là một cái kín gió đồ hộp. Bên trong tràn đầy đều là người, Trịnh Nhân mới vừa khép lại xương sườn gãy xương vị trí bị chen mơ hồ cảm giác đau đớn. Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay để ở trước ngực, chỉa vào dòng người áp lực, tránh mình trên xe điện ngầm lên bị gạt bỏ huyết khí ngực. Sau đó Thường Duyệt còn được cướp cứu mình cười nhạo. Mấu chốt là Thường Duyệt phỏng đoán nàng không biết làm lồng ngực đóng thức dẫn lưu. Mặc dù xương sườn gãy xương cốt vảy khép lại bộ phận rất vững chắc, rất bền chắc, trên lý thuyết mà nói cho dù lần nữa gặp phải bạo kích tổn thương, những vị trí khác xuất hiện gãy xương, cốt vảy khép lại bộ phận cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng Trịnh Nhân vẫn là có chút bận tâm, hắn tận lực tránh hết thảy bất ngờ phát sinh. Thật giống là đồ hộp à, Trịnh Nhân cảm giác được mình chính là đồ hộp bên trong cá mòi. Vẫn bị đè dẹp cái loại đó, mình cường độ thân thể cũng rất khó tiếp nhận loại này ép mạnh. Cũng không biết đế đô trong rừng thành phần trí thức cửa là làm sao gian khổ độ nhật. Qua một chạm lại một đứng, có người hạ, có người lên, Trịnh Nhân cảm thấy chật trội hơn. Hắn cũng không dám đem chân nâng lên. Nếu là nói như vậy, Trịnh Nhân cảm giác được mình sẽ phiêu ở trong đám người. Một đường về đến nhà, sấp xỉ một tiếng sau đó, Trịnh Nhân mới và Thường Duyệt chen xuống đất thiết. Thiếu chút nữa thì bỏ qua xuống xe, bị mang tới trạm kế tiếp, vẫn là tiểu y nhân xe tương đối thoải mái. Trịnh Nhân nghĩ đến, ra trạm xe lửa, Trịnh Nhân mới tính thở phào nhẹ nhõm. Nếu là tự mình một người ở đế đô đánh liều nói, Trịnh Nhân cảm thấy gian khổ trình độ sẽ trở thành bao nhiêu mấy cấp tăng trưởng. Bất quá cũng may bây giờ có nhà, lập tức có thể ăn được một hớp nóng hổi thức ăn. Nghĩ tới cái này, mặc dù đối với không chắc là cảm thấy rất hứng thú, nhưng Trịnh Nhân cảm giác được mình có lòng một cái sắp đặt chỗ ngồi. Ta hạ xe điện ngầm. Tốt chen, cần ta mang cái gì trở về sao? Không cần, ngươi trực tiếp về tới. Ta bắt đầu xào rau. 10 phút sau dọn cơm. Trịnh Nhân vậy không gấp, chậm thong thả đi trở về đi. Vừa vào nhà, mùi cơm xông vào mũi. Lão bản, ngươi trở về có chút sớm à? Chuyện cũng làm xong. Tô Vân như cũ tê liệt ở trên ghế salon, qua loa bá trước tivi tiết mục. Tương đối thuận lợi, người bệnh vậy mặt, Thường Duyệt vậy đem công tác làm xong. Bây giờ, đã làm xong ngày mai giải phẫu hết thảy chuẩn bị. Trịnh Nhân nói, Hạnh Lâm Viên phái đi cô nương kia, vẫn hữu dụng sao? Tô Vân lười biếng hỏi, dễ sai. Trịnh Nhân đối với Tô Vân hình dung biểu thị khinh bì. Còn không nhìn ra, Trịnh Nhân cho Tô Vân miêu tả một chút sự việc đi qua. Ta nghe Bành Giai nói, cái cô gái này là bọn họ vật cát tường. Tô Vân nói, trên mình nằm thắng thuộc tính, để cho Bành Giai cái này ông chủ cũng rất hâm mộ. À, nói một chút, năm đó lúc thi đại học, nàng số điểm so dự thi nặng bản kém 3.5 điểm, vốn muốn đi 2 bản, nàng cũng không muốn học lại, nhưng ai nghĩ được phân số trúng tuyển tuyến lại giảm 4 phút. Vừa vặn đem nàng cho thu tiến vào. À, đó là tốt vô cùng. Năm nay Hạnh Lâm Viên chuẩn bị đưa ra thị trường. Công ty mở họp hàng năm, lớn quay số, phần thưởng là không tới công ty cổ phiếu 2.000 cổ, Tô Vân nói, dựa theo phát được giá tính toán, đại khái là 50.000 đồng tiền đi. Nàng rút chúng, nhất định, Tô Vân nói, nếu không có những chuyện này, ta làm sao biết đồng ý để cho nàng đi làm giải phẫu livestream chuẩn bị. Ngươi làm sao như thế mê tín? Lão bản, nói nghe không trúng, lấy ngươi giá trị nhan sắc, ngươi là sẽ không hiểu các cô gái là có hơn chủ động. Tô Vân cười ha hả nói đến, may mắn cũng giống như vậy, ngươi vận khí không tốt, là sẽ không hiểu trời cao đối với ngươi, vốn là muốn oán hận Trịnh Nhân đôi câu. Nhưng mà Tô Vân lập tức dừng lại, Trịnh Nhân vận khí không tốt, bỏ mặc từ góc độ nào tới xem, một điểm này đều là không tồn tại, hàng này vận khí, có thể nói là nghịch thiên, nếu là hắn vận khí không tốt, thiên hạ còn có vận khí tốt người sao? Xem nhìn thấu trước tạp dề, đang nấu cơm tạ y nhân,